Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Côn Luân Sơn Dưới. Cái cuối cùng tộc nhân, cam tâm như thế nào? Không cam tâm lại như thế nào? Sự thật là ở chỗ này, kết quả còn tại đó, không tiếp thụ không được. Đây chính là đẫm máu hiện thực, nhân sinh không như ý. 89/10, Dương Tam Dương trên đường đi ngơ ngơ ngác ngác, không biết như thế nào trở lại Tây Côn Luân, chỉ là trở lại Tây Côn Luân về sau, cả người liền ngã bệnh, tu sĩ cũng sẽ sinh bệnh, ngày có bốn mùa biến hóa, người cũng có, loạn, thì bệnh khí lên, Tây Côn Luân đảo cung trước một đảo còn nhỏ bóng người. Đại khái 4-5 tuổi, chống đỡ lấy cái cằm, nhìn lên trời bên cạnh mây ảnh thay đổi, ánh mắt lộ ra một vệt suy nghĩ, hai đồng không phân biệt nam nữ, phấn điêu ngọc trác, trên thân mặc vào một kiện chẳng biết là gì gia thú làm thành áo bông, trần trụi như ngọc bàn chân, lắc lắc ung dung ngồi ở trên tảng đá, trong miệng nói thầm lấy, mẹ lúc nào trở về a? Dương Tam Dương trên đường đi ngơ ngơ ngác ngác đi vào Tây Côn Luân. Chính muốn đi vào nhà mình đạo trường, bỗng nhiên chỉ nghe một bên truyền đến tiếng cười, trong thanh âm tràn ngập ngọt ngào thiện ý. Đại thúc, ngươi làm sao đầy bụi đất, liền liền giày đều ném đi một cái. Làm sao lớn như vậy người sẽ còn ném giày? Dương Tam Dương động tác dừng lại, quay người nhìn xem cái kia khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo hài đồng. Chẳng biết vì sao, nhìn xem đứa bé kia, hắn luôn cảm thấy khuôn mặt giống như đã từng quen biết. Trong cơ thể huyết mạch vì đó cuồn cuộn phát nhiệt, dĩ nhiên nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Một cỗ có chút thân thiết ý cảnh trong lòng sinh ra, Dương Tam Dương lúc này não hải dần dần thanh tỉnh, nhìn nhà mình tán loạn quần áo, còn có dưới chân ném đi một cái giày bàn chân, không khỏi sững sờ. Nhìn về phía đứa bé kia, ngươi là con cái nhà ai? Tại sao lại ở chỗ này lưu lại? Mẹ phân phó ta ở đây chờ một người, ta đều đợi hắn ngàn năm, hắn lại chậm chạp vẫn chưa về. Hai đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt bất mãn. Dương Tam Dương nghe vậy run lên trong lòng, tiếng nói có chút run rẩy, khàn khàn, ngươi mẹ là ai? Mẹ chính là mẹ a. Hai đồng sắc mặt ngây thơ, một bộ đương nhiên biểu lộ. Vậy mẹ ngươi gọi ngươi ở đây chờ ai? Dương Tam Dương nói sang chuyện khác. Ngươi tên là gì? Hỏi ta ra sự làm gì? Hai đồng nghe vậy bỗng nhiên cảnh giác, sắc mặt cảnh giác nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Dương Tam Dương nghe vậy một trận trầm mặc, rất nghiêm túc đánh giá đứa bé kia. Ta gọi bàn, người khác gọi ta đạo quả. Ngươi chính là bàn. Hai đồng nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên. Nhưng có bằng chứng, mẹ ta kể, bàn có một kiện hai màu đen trắng bảo vật. Lời nói không cần nói xong, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, thái cực đồ xuất hiện tại trong tay. Hai đồng nhìn nhìn thái cực đồ, sau đó lại nhìn nhìn Dương Tam Dương, trên dưới dò xét một lần, mới giật mình. Ngươi chính là bàn a? Ngươi ra hỏa này chạy đi đâu rồi? Làm hại ta đợi ngươi ngàn năm. Mẹ ngươi, nàng. Dương Tam Dương nói đến đây có chút nghẹn ngào, sửa sang lại một phen tâm tình nói. Mẹ ngươi nàng đi nơi nào? Gọi ngươi ngày sau như thế nào tìm nàng? Nàng có hay không lưu lại cho ta lời gì? Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Lập tức hỏi ta nhiều như vậy. Ta nên trả lời thế nào? Hai đồng bất mãn chừng hắn liếc mắt. Mẹ ta chỉ nói là gọi ta ở đây chờ ngươi, sau đó đem vật này cho ngươi, ngày sau đi theo ngươi tu hành, chờ ta khi nào có thể chứng thành đại la chân thần, mẹ liền sẽ trở lại gặp ta. Nói đến đây, rụt rè nhìn xem hắn. Uy, ngươi cũng không thể đuổi ta đi a. Tu không thành đại la chân thần, ta liền sẽ không còn được gặp lại mẹ. Vừa nói, đưa ra một cái màu đỏ hầu bao. trên đó thêu lên viền vàng. Cảnh trí nhìn có chút độc đáo. Dương Tam Dương một tay lấy cái kia hầu bao lấy tới. Bên trong đúng là đạo duyên khí tức không sai. Quay người nhìn về phía cái kia sắc mặt thấp thỏm hài đồng. Nhất thời ở giữa không khỏi nước mắt tung hoành. Một tay lấy đứa bé kia ôm vào trong ngực. Hảo hài tử, ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta tu hành. Đợi ngươi chứng thành Đại La Chân Thần, chúng ta lại đi thấy mẹ ngươi. Đại La Chân Thần là cái gì nha? Ta phải bao lâu mới có thể chứng thành Đại La Chân Thần? Tiểu gia hỏa con mắt nháy nha nháy, vẫn bằng Dương Tam Dương đem ôm vào trong ngực. Chờ ngươi theo ta tu hành, về sau liền biết. Dương Tam Dương vuốt vuốt đối phương hai gò má. Mẹ ngươi có hay không dặn dò qua ngươi? Lưu lại cho ta lời gì? Hai đồng lắc đầu, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Mẹ trong mỗi ngày đều muốn thổ huyết, cả ngày không ngừng tu hành. Căn bản là không có thời gian theo giúp ta. Về sau nói cái gì chủng tộc triệu hoán, liền đem ta lưu tại nơi này chờ ngươi trở về. Sau đó liền đi. Hảo hài tử, hảo hài tử. Dương Tam Dương lúc này tâm loạn như ma, ôm hài đồng, nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể suy đoán ra, đạo duyên rời đi nhà mình về sau, cũng không có trực tiếp tiến về Phượng Hoàng tộc, mà là trước đem tiểu gia hỏa này đưa tới, sau đó mới trở về Phượng Hoàng tộc, cho tới nói đạo duyên thổ huyết. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm xuống, ôm hài đồng hướng đạo trận đi đến. Mẹ ngươi có hay không lưu lại cho ngươi danh tử? Hài đồng nghe vậy gật gật đầu. Mẹ gọi ta Niệm, thật đơn giản một chữ, lại đã bao hàm quá nhiều suy nghĩ. Dương Tam Dương im lặng không nói, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ôm hài đồng hướng trong cung điện đi đến. Tiểu tử, ngươi trở về rồi, làm sao không gặp đạo duyên? Bạch Trạch đang quảng trường mân mê lò bát quái, dậy sóng khói đen tự lò bát quái bên trong bay ra, chọc cho quảng trường chướng khí mù mịt. Một bộ trắng như tuyết lông tóc, sau quạ đen còn muốn đen ba phần. Dương Tam Dương im lặng lắc đầu. Bạch Trạch ánh mắt rơi vào Niệm trên thân. Đây là ngươi mới thu sủng vật. Ngoặc kép, Dương Tam Dương sắc mặt cứng đờ, trầm ngâm sau một hồi mới nói, ta mới thu đồ đệ, tốt tạo hóa. Bạch Trạch động tác dừng lại, ghé mắt nhìn về phía cái kia tiểu oa nhi, hắn có tài đức gì, có thể bị ngươi thế vừa mắt. Không có trả lời Bạch Trạch, Dương Tam Dương ôm Niệm đi vào đại điện bên trong, đau lòng vuốt vuốt đối phương khuôn mặt nhỏ. Ngươi tại đại điện bên trong tùy tiện chơi, sư phụ trước nghĩ một vài sự việc. Niệm đối với trước mắt nhà mới cảm thấy hiếu kỳ, trong nháy mắt không thấy tung tích. Lúc này Bạch Trạch sơn đen mà đen xông tới, nhe răng tuét miệng nói, tiểu man tử, bách linh tộc cái cuối cùng tộc nhân, đạo duyên chết. Dương Tam Dương thấp giọng nói. Bạch Trạch nụ cười trên mặt biến mất, trầm mặc xuống, không có tiếp tục truy vấn. Bằng trí tuệ của hắn, cũng không cần truy vấn. Thật đáng thương bé con. Thần thông khó địch nổi số trời, đạo duyên không nên vẫn lạc. Chỉ bằng dẫn ngươi nhập đạo công đức, cũng không nên có như thế tin dữ. Bạch Trạch sắc mặt thổn thức, giải thích không thông a. Ngoặc kép, Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía bát bảo hồ sen, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đã biết rồi nguyên nhân chỗ. Bốn tôn thánh nhân khí số đã thấy đáy, có chút nhập không đủ suất. Nếu không phải thánh nhân đặc tính, chỉ sợ sớm đã thảm tao kiếp số. Như vậy vẫn diệt, sở hữu khí số đều triệt tiêu thiên địa nhân quả. Đạo duyên đã mất đi phúc phận phù hộ. Hạ chàng có thể nghĩ, đều tại ta, đều tại ta. Dương Tam Dương lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, trong đôi mắt lộ ra một vệt hối hận, hận không thể một bàn tay đánh chết chính mình. Bạch Trạch lắc đầu, sắc mặt thổn thức, chuyện cũ đã qua, ngươi còn có một cái niệm nghĩ, cố mà chân quý đi, tuyệt đối không nên cô phụ, không nên cô phụ người. Chuyện này không xong, cái này 3000 năm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhất định muốn hỏi rõ ràng minh bạch, ta nhất định muốn truy tra cái cha ra manh mối. Dương Tam Dương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ không ngừng bốn phía. Bạch Trạch giữ im lặng, tiếp tục loay hoay lò bát quái, không dám nhận hắn. Đứa bé kia, người thầy ta dạy bảo một phen, đốc thúc hắn cố gắng tu hành. Dương Tam Dương thấp giọng nói, người con trai mình, người mặc kệ. Bạch Trạch sững sờ, Dương Tam Dương lắc đầu, hung ác không dưới cái kia tâm. Nói đến đây, tự trong tay áo móc ra cái kia xiềng xích, hắn như chứng thành pháp tướng, liền lấy bảo vật này ký thác pháp tướng. Đây là, Bạch Trạch con mắt lập tức sáng lên, Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên. Lần này, ta muốn bế quan cực kỳ lâu, xa xưa đến ta cũng không biết muốn lúc nào xuất quan. Đợi ta sau khi xuất quan, tại đi cùng Kỳ Lân tộc thanh toán. Thái cực đồ liền treo ở đại đường. Khi nào qua cùng phục hy độ kiếp, lão tổ còn xin vì hắn nhóm hộ đạo. Dương Tam Dương thấp giọng nói, ngươi thật muốn bế quan? Không cần thiết, bằng ngươi bây giờ nội tình, chỉ cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc đầy đủ. Ai ai ai, ngươi cướp ta lò bát quái làm gì? Mắt thấy Dương Tam Dương vẫy tay một cái, lò bát quái bay lên bị nạp vào trong tay. Bạch Trạch lập tức gấp, không để ý đến Bạch Trạch, Dương Tam Dương quay người hướng sau lưng đại điện bên trong đi đến. Được rồi, không có lò bát quái, giống như nay bảo vật này thưởng thức, cũng coi là không tệ. Bạch Trạch lắc đầu, Kỳ Lân tộc Kỳ Lân nhai Kỳ Lân vương sắc mặt âm trầm bưng ngồi ở vị trí đầu. Trong tay nắm lấy một mặt bảo kính, ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm. Tại Kỳ Hạ Thủ, Ngọc Kỳ Lân cùng Đạo Nghĩa đều là yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, Ích Hỏa Châu mất đi thì cũng thôi đi. Định Phong Châu ngươi lại bị nữ tử kia cho lừa gạt lừa rồi. Ngươi hẳn là dáng dấp là man tử đâu. Lúc này Kỳ Lân Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đạo Nghĩa cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một vệt khó coi chi sắc. Phụ vương, việc này trách không được ta. Ta đã mang theo một tôn kim tiên. Thế nhưng là ai từng nghĩ đến đạo duyên lại có thể thi triển chân chính kim ô hóa hồng chi thuật. Chỉ là đả thương nặng nàng, nhưng như cũ bị hắn chạy trốn. Kỳ Lân Vương hít sâu một hơi, không để ý tới Đạo Nghĩa, mà là nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân. Ngươi thấy thế nào? Việc này sợ không đơn giản. Ngọc Kỳ Lân lắc đầu. Trước đó quét dọn chiến trường lúc, cũng chưa từng phát hiện hai món bảo vật này. Đạo duyên thi thể bên trên cũng không từng mang theo mang định phong đan cùng Ích Hỏa Châu. Có phải hay không là bị Phượng Tổ hoặc là Long Tổ cho được đi? Chiến trường như vậy lớn, ai biết được, loại bảo vật này. Bất luận là ai đạt được, đều sẽ lặng lẽ cất giấu, trong bóng tối sử dụng, làm sao sẽ cho chúng ta tìm trở về cơ hội. Kỳ Lân Vương khí nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Đạo Nghĩa chửi ầm lên. Phế vật, quả thực chính là phế vật. Phụ vương, nghe người ta nói mẫu hậu lại muốn ra đời một cái đệ đệ. Có phải thật vậy hay không? Lúc này Ngọc Kỳ Lân sắc mặt hiếu kỳ ngẩng đầu. Ta Kỳ Lân tộc vận số chỗ đến, bây giờ khí số đầy đủ, tự nhiên là tử tôn thịnh vượng. Kỳ Lân Vương trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Còn tốt, vi phụ còn có thể tiếp tục sinh dục, nếu không trông cậy vào cái ổ này vô dụng. Ta Kỳ Lân tộc xem như xong, tiếp tục dò xét Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc động tĩnh. Như được bảo châu, tin tức này không che giấu nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,